Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 686, hỗn độn luyện ngục. Chữ thật là lục ly khắc lên, 3, y, bên trong văn võng 81, ZW. Com ở trên thông thiên lộ lúc, lục ly mãnh liệt yêu cầu lưu lại chữ, nếu không tự sát, lãnh vô hình cũng không ngại. Đem hắn phóng xuất, để hắn lưu lại 8 chữ, dẹp ăn lục linh bọn người chi tâm. Lục ly đi theo lãnh vô hình theo thông thiên lộ đi tới. Giống như không phải lãnh vô hình, hắn căn bản đi không đi lên. Lãnh vô hình lấy ra một kiện pháp bảo, thả ra một cái hộ thuẫn đem hai người bao lũng đi vào. Sau đó nhẹ nhõm đi tới, đi đến đám mây. Lục ly hiện đến tại một cái khác thế giới kỳ dị bên trong. Hỏa ngục phía trên lại có mặt khác một tầng. Đây là một cái cây thế giới. Khắp nơi đều là đại thụ che trời. Các loại hình thù kỳ quái đại thụ. Rất nhiều đại thụ thẳng nhập vân tiêu. Thân cây đều như một tòa núi nhỏ. Không biết cao bao nhiêu bao lớn. Lục ly đi qua địa phương rất nhiều. Cao lớn như vậy cây cối còn là lần đầu tiên gặp. Rất kỳ quái chính là tầng này loại trừ mênh mông vô bờ ngoài rừng rậm. Cũng không có cường đại huyền thú. Chỉ có thể nhìn thấy một chút tiểu điểu a, tiểu thú loại hình, mà lại phần lớn là động vật ăn cỏ. Nhị giai huyền thú đều không nhìn thấy có. Nơi này linh quả ngược lại là nhiều. Đầy đất đều là, thấy lục ly đều chảy nước miếng. Nhiều như vậy linh quả nếu là toàn bộ hái. Có thể đổi nhiều ít huyền tinh a, lãnh vô hình cũng không phải là không nhìn thấy những này linh quả, nhưng xưa nay không động tâm, càng không có đi ngắt lấy, để lục ly rất là nghi hoặc. Lục ly đằng sau không có ngồi tại mặt khác một đóa hà hoa bên trong, mà là cùng lãnh vô hình cưỡi tại một đóa hà hoa bên trong. Lãnh vô hình để lục ly tìm một dòng sông thanh tẩy một phen. Cũng không sợ hắn chạy, đổi một thân sạch sẽ áo bào. Lãnh vô hình lại dùng tiên tử trói buộc lục ly tay. Mang tới một đóa hà hoa bên trong. Hà hoa bên trong rất lớn. Đừng nói hai người, coi như 8 cái 10 cái đều ngồi xuống. Lãnh vô hình xếp bằng ở một bên. Để lục ly xếp bằng ở một bên. Căn bản không e ngại hắn làm loạn. Hà hoa độ rất khủng bố. Thẳng tắp tại cao không nhắm hướng đông bên cạnh phi hành. Phi hành 10 ngày lại đã tới một tòa thông thiên sơn. Tòa này thông thiên sơn cùng hỏa ngục bên trong tòa kia thông thiên sơn giống nhau như đúc. Đồng dạng thẳng vào vân tiêu, không nhìn thấy cuối cùng. Phía trên có một đầu quanh quẩn mà lên thông thiên lộ. Lãnh vô hình cái này 10 ngày không có cùng lục ly nói một câu. Đến thông thiên sơn lúc, thu hồi hà hoa, đồng dạng lấy ra một viên hạt châu màu vàng đất phóng thích một quang cháo đưa nàng cùng lục ly bao. Phủ đi vào, hai người nhẹ nhõm đi lên thông thiên sơn, lại tiến vào một cái kỳ dị thế giới này không có cái gì. Chỉ có mênh mông vô bờ cát vàng, đây là một cái cát thế giới, trong cái thế giới này đồng dạng phi hành 10 ngày. Cái này 10 ngày loại trừ cát vàng bên ngoài liền là cát vàng. Lục ly không nhìn thấy bất luận cái gì cây cối. Bất kỳ cái gì huyền thú sinh linh. Tựa hồ nơi này chính là một mảnh tử địa. Phi hành 10 ngày lại là một tòa thông thiên sơn. Thời gian đã qua 1 tháng. Lục ly thương thế khôi phục được không sai biệt lắm. Hắn nhìn thấy tiền phương cát vàng bên trong thông thiên sơn. Ánh mắt lộ ra một tia mơ hồ. Chẳng lẽ nơi này có vô số tầng, nơi này là hơn một cái tầng thế giới kỳ dị, hưu tương đương, đến thông thiên. Lộ phía dưới, lãnh vô hình trong tay tiên tử thế mà thu vào. Xuất, sao tỷ lệ, trước hướng xuống mới bay đi. Lục ly cảm giác huyền lực có thể vận chuyển. Đôi mắt nhất chuyển, đi theo bay vụt mà xuống. Ngưng âm thanh hỏi, lãnh tiểu thư. Ngươi thả ta, tựu không sợ ta làm loạn, thời gian dài như vậy. Lãnh vô hình lần thứ nhất mở miệng, Nàng nhàn nhạt lườm Lục Ly một chút, nói, làm loạn ngươi là có thể giết ta vẫn có thể chạy trốn a tựu ngươi chút thực lực ấy. Giết ta không đủ tư cách, chạy trốn ngươi có thể thử một chút, giống như ngươi có thể còn sống đi ra một vạn trượng cự ly. Ta thả ngươi trở về. Ếch, Lục Ly đầy mắt chấn kinh ngạc. Cái này Lãnh Vô Hình xác định không có nói đùa. Tầng này loại trừ đầy trời cát vàng bên ngoài, hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào a. Hắn dừng một chút, xem xét nơi xa một chút, hỏi, coi là thật. Lãnh Vô Hình cười, có chút gật đầu nói, ta Lãnh Vô Hình chưa từng gạt người. Ngươi nếu có thể đi ra vạn trượng cự ly, ta thả ngươi trở về. Tốt, Lục Ly lập tức thả ra mệnh luân. Bên ngoài cơ thể nhuyễn giáp ngưng hiện, Long Đế thần binh xuất hiện trong tay, chậm rãi hướng nơi xa bay đi. Bay 10 trượng, hắn mục quang hướng Lãnh Vô Hình nhìn lại, gặp nàng không có bất kỳ cái gì dị động về sau. To gan tiếp tục đi tiền phương bay đi. 20 trượng, 50 trượng, 100 trượng, hết thảy đều rất bình thường. Không có bất kỳ cái gì cấm chế ba động. Không có cảm giác được bất luận cái gì sinh linh khí tức. Lục Ly gan lớn mấy phần, tiếp tục hướng tiền phương bay. Tại Lục Ly lần nữa bay về phía trước ra ngoài mấy trượng về sau. Phía trước cát vàng bên trong đột nhiên bạo liệt, tiếp lấy một cái quái thú to lớn từ dưới đất chui ra ngoài. Kia là một cái cự đại hoàng kim bọ cạp, chiều cao đạt tới 100 trượng. Toàn thân đều có màu hoàng kim mạ vàng, một cỗ kinh khủng khí huyết theo nó trong thân thể lan tràn ra. Thú hoàng, Lục Ly nội tâm hơi hồi hộp một chút, không đợi hắn kịp phản ứng. Trái tiền phương hai mảnh khu vực cát vàng đồng thời bạo liệt. Hai cái quái thú to lớn theo cát vàng bên trong bắn ra. Lại là thú hoàng, Lục Ly có chút bó tay rồi. Những này thú hoàng thế mà giấu ở dưới nền đất, hắn ngược lại là cũng không e ngại. Trong mắt ngân quang lóng lánh, hai đầu ngân long trong con người quanh quẩn bay múa, trên thân không hiểu khí tức hiển hiện, bên ngoài cơ thể ẩn ẩn có nhàn nhạt khí lưu vờn quanh. Hắn thả ra long uy cũng không phải là huyết mạch thần kỹ. Chỉ là luyện hóa cái kia thú thần chi chảo tự nhiên là có một loại thần thông. Bằng vào long uy Lục Ly có thể trấn nhiếp thú hoàng. Tại trong mây hắn tự trấn nhiếp mấy cái thú hoàng. Để Lục Ly chấn kinh ngạc sự tình sinh kia ba cái thú hoàng thế mà không có nửa điểm e ngại. Trong mắt to đều là băng lãnh. Không mang theo một tia cảm xúc. Lục Ly nhìn thấy một chút ba cái thú hoàng đôi mắt về sau. Dứt khoát lựa chọn lui lại, hưu tương đương, hắn độ đạt tới cực hạn, cũng không so thú hoàng yếu. Hắn cự ly thông thiên sơn chỉ có 100 trượng cự ly. Thoáng cái tựu bay trở về, tại hắn tiến vào thông thiên lộ lúc, kia ba cái thú hoàng bước chân lập tức ngừng lại. Xa xa xa tương đương, ba cái thú hoàng trở về tại chỗ. Toàn bộ chui vào dưới cát vàng. Rất nhanh biến mất không thấy, khí tức cũng đã biến mất, giống như không phải trên mặt đất cát vàng có ba cái hố to. Có lẽ Lục Ly đều coi là vừa rồi hoa mắt, nhiều như vậy thú hoàng, Lục Ly lòng vẫn còn sợ hãi thì thào. Sau đó nhướng mày, vô ý thức hướng Lãnh Vô Hình hỏi, đây không phải thú hoàng a? Hỏa ngục bên trong quái thú nhìn cũng không giống là huyền thú. Những này là quái vật gì? Những này gọi hỗn độn thú. Lãnh Vô Hình thuận miệng giải thích nói, đây đều là hỗn độn luyện ngục bên trong dựng dục ra tới kỳ thú. Cùng huyền thú khác biệt, bọn chúng linh trí rất thấp, người thú uy rất mạnh, đáng tiếc đối với những này hỗn độn thú không chỗ hữu dụng. Ha ha, Lãnh Vô Hình cuối cùng cười hai tiếng, tựa hồ tại im ắng đùa cợt Lục Ly. Trong mắt cũng đều là chế nhạo, nhìn thấy Lục Ly sắc mặt có chút khó coi, nàng còn tiếp tục nói ra, làm sao ngươi không phải muốn chạy trốn sao, làm sao không trốn bản tiểu thư nói lời giữ lời. chỉ cần ngươi có thể chạy ra vạn trượng cự ly, ta liền để ngươi trở về. Không, ta tự mình đưa ngươi trở về. Như thế nào? Lục Ly trợn trắng mắt. Vạn trượng hắn sợ là 500 trượng cự ly đều đi không được a, khó trách Lãnh Vô Hình không còn trói buộc hắn. Nàng căn bản cũng không sợ chính mình chạy trốn. Cái này quỷ địa phương làm sao nhiều như vậy thú hoàng cấp hỗn độn thú? Lục Ly nhếch miệng thầm nói. Ha ha, Lãnh Vô Hình cười nhạt một tiếng nói ra. Cái này hỗn độn luyện ngục, hết thảy có 10 tầng. Các ngươi kia hỏa ngục chỉ là tầng thứ nhất, nơi này là tầng thứ 3. Ngươi như đi 6 tầng trở lên, ngươi mới biết cái gì gọi là kinh khủng. Đã không trốn, vậy liền ngoan ngoãn đi theo ta đi. Lãnh Vô Hình nói xong quay người tự hướng lên trên mặt đi đến. Căn bản không để ý tới Lục Ly. Lục Ly cắn răng chỉ có mau cùng bên trên. Không đi theo nàng đi. Chẳng lẽ lưu lại chờ chết? Hỗn độn luyện ngục đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Lục Ly trong đầu đều là nghi hoặc. Hỏa ngục là tầng thứ nhất, tầng thứ hai đều là xâm lâm. Chẳng lẽ là mộc ngục? Nơi này đều là cát vàng. Chẳng lẽ liền là thổ ngục phía trên là không phải còn có nước ngục kim ngục a? Cái này lai lịch bí ẩn. Một thân là bảo tiểu thư đến cùng là lai lịch gì? Nàng tại sao lại xuất hiện tại hỗn độn luyện ngục? Tại sao lại đi hỏa ngục? Hiện tại các nàng muốn đi đâu? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.